Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 103. Tổ ánh sáng, thần đài, cuối cùng, vẫn là phải rời đi. Tổ ánh sáng, Thẩm Long ánh mắt hoảng hốt, tại một đạo quang mang bên trong, hắn về nhà, vô thanh vô tức trong lúc đó. Đây chính là cấp cao lực lượng đối với cấp thấp lực lượng tác dụng. Lúc ấy Trường Mâu Đạo Tôn hắn mặc dù có được huyết sát lệnh, nhưng là hắn vào không được Long tộc lịch luyện nơi ở, mà lại có thể tiến vào thông thiên vị diện, bởi vì Long tộc cổ đạo pháp tắc cao hơn chiến thần đạo chủ. Thẩm Long bước vào trong Long đàm, trong lòng vẫn như cũ khuấy động, hắn hoài niệm lấy chúa tể lời nói. Trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến, tổ ánh sáng, chính là Thẩm Long huyết mạch tiến hóa thời điểm, cảm ngộ đến loại kia tia sáng. Chúa tể nghe được Thẩm Long đem tổ ánh sáng đều dùng tại huyết mạch phía trên, chỉ là lắc lắc đầu nói, trong cái được và mất, không ai nói rõ được, bất quá tổ ánh sáng tác dụng, cũng là rất nhiều, ngoại trừ đối với huyết mạch bên ngoài. Còn có cái khác, thí dụ như bản mệnh pháp bảo. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức cười nói, nếu là bản mệnh pháp bảo tiến vào tổ ánh sáng tia sáng bên trong ấm dạng, cho dù là một sợi tổ ánh sáng, cũng có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Pháp bảo có được đạo chủ phía trên tiến thêm một bước vốn liếng. Chúa tể lời nói, vẫn tại Thẩm Long bên tai. Lúc này Thẩm Long mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng là bọn hắn vẫn không có nói cho Thẩm Long tên thật của bọn họ. Nói đến bọn hắn đã đạo chủ chúa tể, Thẩm Long tu vi vẫn là quá yếu. Bất quá Thẩm Long cũng không để ý, sau này có lẽ rốt cuộc không đụng tới. Lần tiếp theo đạt được tổ ánh sáng, không biết lúc nào, Thẩm Long lắc đầu. Lập tức ngẩng đầu nhìn cái kia một tòa cự long pháp tướng. Cái kia pháp tướng nhìn qua cùng mình bản tôn phi thường giống nhau. Hắn mỉm cười, vẫy tay, một đạo tử kim quang mang từ hư không rơi xuống. Thượng phương bảo kiếm tiến vào trong tay. Ong ong kiếm minh, cũng là thụ thương. Thẩm Long thở dài một tiếng, đem thượng phương bảo kiếm thu nhập trong cơ thể ấm dạng. Lúc này Thẩm Long cười khổ, không chỉ có là thượng phương bảo kiếm, còn có địa hỏa phong thủy tứ châu đều thụ thương. Bất quá Thẩm Long ngoại trừ huyết mạch, cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Hắn cảm thấy mình địa hỏa phong thủy bốn ấn, lại có tiến bộ, bởi vì hắn ngoại trừ đạt được hùng chủ bảo tòa, còn có huyết mạch truyền thừa. Đối với địa hỏa phong thủy lý giải, lần nữa tinh thâm. Hắn cầm tới thượng phương bảo kiếm, lập tức liền cảm ứng được cửu long tử kêu gọi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, các ngươi trước trấn thủ đại trận, ta đi cùng mấy gia tộc khác thương lượng một phen. Hắn ngồi ngay ngắn long đàm, lập tức hư không một trận chấn động, về sau một đạo lệnh bài tại hư không ngưng tụ. Thẩm Long bắt lấy lệnh bài, đem bên cạnh bốn cái lệnh bài dung nhập trong đó. Phun ra một ngụm bản mệnh khí tức tế luyện, trong nháy mắt, Thẩm Long cùng cái khác bốn phương bắt được liên lạc, Phượng Phi phi thanh âm truyền đến, Hạo Thiên, tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về, ta muội muội đâu, còn có nữ nhi của ta đâu, Hạo Thiên, ta tại sao không có cảm ứng được nữ nhi của ta khí tức? Thẩm Long ho một tiếng, lập tức thanh âm trầm giọng nói, chư vị. Không nói trước cái này, các nàng đều rất tốt, chúng ta bây giờ có thể chế tạo phong mệnh đài, sáng lập thông thiên vị diện căn cơ. Huyền Vũ nhất tộc trầm trầm nói, không sai, đánh trước tạo thần đài, sáng lập căn cơ, hơn nữa hiện tại chúng ta đã tế luyện lên ngũ phương đại trận. Không bằng hiện tại bắt đầu, cọp cái hừ lạnh một tiếng nói xinh đẹp. Chúng ta không có vật liệu. Thẩm Long vội ho một tiếng. Lần nữa nói. Chư vị. Vật liệu ta ra. Chờ một lúc cũng làm người ta đưa qua. Bất quá bây giờ ta còn có chuyện. không dễ dàng cho chư vị gặp mặt. Bọn hắn thương lượng một phen, lập tức Thẩm Long để Kỳ Kỳ, Huyên Huyên riêng phần mình trở về, mang đi chế tạo thần đài vật liệu, đồng thời ngoài định mức đưa đi một bộ phận vật liệu. Cũng thông báo cho bọn hắn, ẩn chứa trong đó nhân quả vận rủi, dùng tốt rồi là cơ duyên, dùng không tốt thân tử đạo tiêu. Đây chính là tán tài đồng nữ thần thông. Tiểu Đinh đương kiếm tiền lợi hại, bất quá tiền của nàng đại bộ phận cũng không thể tiêu xài. Trong đó hơn 9 phần 10 đều muốn đưa ra ngoài, chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ. Lấy tên đẹp, tài phú cần lưu thông. Nếu là dựa theo bản lãnh của mình đem tất cả tài phú đều kiếm tới chứa vào túi quần của mình, như vậy vị diện tài đạo cũng liền hỏng mất. Thẩm Long vậy thoáng biết một ít, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Bất quá nhóm này tài phú mặc dù muốn tán, nhưng là cũng muốn tán cho người trong nhà. Những cái kia nhân quả cần cho bọn hắn nói rõ ràng. Về phần Minh Phượng đạo tôn, nàng lúc đầu không muốn đi. Bất quá không có cách, Thẩm Long cũng biết cái kia Tam Phương khẳng định hận không thể ăn Thẩm Long, cho nên thật sớm liền tránh đi. Hắn tìm tới Cửu Long Tử, nhìn thấy bọn hắn ngay tại ổn định cảnh giới, mỉm cười đem chính mình trên đường đi kinh lịch đơn giản cáo chi. Lúc này lộ trình của bọn họ chỉ là đi 1/3. Bất quá đã được đến Hùng Chủ bảo tọa. Đợi đến một đoạn đường này đi đến về sau, mới có thể tiếp tục đi tới. Cho nên Thẩm Long trở về, phụ thân, chúng ta tấn thăng đạo tôn. Bất quá, phụ thân người thật giống như mạnh hơn, chúng ta cũng không có nắm chắc. Thẩm Long khoát tay một cái nói, các ngươi vừa vặn tấn thăng, trước ổn định cảnh giới. Lại nói cái khác, ta mấy ngày này cũng muốn tấn thăng đế tôn. Về sau tấn thăng đạo tôn hẳn không có cái gì ràng buộc. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức hỏi một ít bọn hắn vấn đề tu luyện. Thẩm Long mặc dù không thể giải đáp, nhưng là đừng quên Thẩm Long lão bà bên trong thế nhưng là mấy cái đạo tôn, hơn nữa còn có một cái Long tộc đạo tôn. Về sau Thẩm Long lưu lại một ít vật liệu đối bọn hắn lời nói, các ngươi biết như thế nào chế tạo phong mệnh đài, sáng lập căn cơ sự tình, liền từ các ngươi hoàn thành. Nơi này chính là ta thông quan văn điệp, vậy đặt ở các ngươi nơi này. Sau đó lần nữa xuất ra vô tận tài nguyên nói, còn có những vật này, ẩn chứa nhân quả, phân cho người phía dưới dùng. Các ngươi trước ổn định cảnh giới, cũng đừng dùng những thứ này. Thẩm Long rời khỏi Long Đàm, lưu lại lệnh bài, đưa cho Tù Nghiêu nói, sau này Long tộc sự tình, giao cho ngươi xử lý, ngươi chính là Long tộc tộc trưởng. Mới vừa đi ra Long Đàm, liền nghe đến hư không một trận chuông vang, Thẩm Long mỉm cười, bước vào hư không. Đối với hỗn độn chiến trường, Thẩm Long không quan tâm, mà là đi vào Hồng Hoang vũ trụ, cười nói, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ cũng nên tấn thăng 5 cấp đi. Hồng Quân đạo tổ đã xuất hiện nghênh đón Thẩm Long, nhìn thấy Thẩm Long cũng là khẽ mỉm cười nói, có thể, tùy thời đều có thể tấn thăng. Hồng Hoang vũ trụ đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ nhìn xem Thẩm Long hỏi, tu vi của ngươi vẫn như cũ là chí tôn. Thẩm Long cười khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, tu vi của ta theo kịp, đầy đủ trấn áp Hồng Hoang vũ trụ. Thẩm Long là siêu thoát giả, nếu là Thẩm Long tu vi vẫn như cũ là chí tôn, mà Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng 5 cấp thế giới, đến lúc đó sợ Thẩm Long mệnh cách không trấn áp được Hồng Hoang vũ trụ. Đến lúc đó Hồng Hoang vũ trụ có thiên tài đại năng, có thể diệt thương thiên, tựa như năm đó hắn diệt thanh thiên như thế. Vậy liền tấn thăng đi, khẳng định cần thời gian nhất định, đến lúc đó ta khẳng định gấp trở về. Thẩm Long lưu lại vô tận tài nguyên, ở trong đó có được Thẩm Long chính mình, còn có những cái kia nhiễm nhân quả. Hắn khuyên bảo Hồng Quân nói, ở trong đó nhân quả đâm sâu vào, cho nên Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng 5 cấp, cần cẩn thận ứng đối. Hồng Quân trở lại Hồng Hoang vũ trụ, trong nháy mắt đi vào thiên đình, tự mình gõ vang hồng mông chuông, triệu tập ở trong hỗn độn chiến đấu Hồng Hoang vũ trụ đại năng trở về, tấn thăng Hồng Hoang vũ trụ, mà Thẩm Long lại rời khỏi. Hắn đi vào vạn kiếp cốc, thấy được cái kia vây quanh thập phương tôn vô số người. Trong đó đại bộ phận đều là luyện chế pháp bảo cùng thần dược. Thập phương tôn cái thứ hai pháp tướng, chính là luyện dược. Trên thực tế mặc kệ là luyện chế pháp bảo vẫn là thần dược, đều là thuộc về tạo hóa phạm trù. Thập phương đạo nhân nhìn thấy Thẩm Long, bái kiến Thẩm Long. Thẩm Long đáp lễ hỏi, nơi này coi như an ổn. Thập phương đạo nhân cười nói, tựa như nguy đầy ổn định. Nơi này hiện tại thế nhưng là toàn bộ vị diện hạch tâm, cũng chính là kho quân dụng. Vị diện làm sao có thể để trong này xảy ra chuyện? Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem hai nơi chiến trường, hỏi, ta hiện tại nên như thế nào làm? Khanh khách, thế nào? Thập phương, ta cũng đã sớm nói đi, Hạo Thiên hiện tại khẳng định rất mê mang. Bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm kia tựa như có thể tiến vào đáy lòng. Thẩm Long quay đầu, lại thấy được một đôi thanh tịnh ánh mắt, trong sáng phảng phất minh nguyệt. Cái bóng ra Thẩm Long cái bóng, Thẩm Long theo bản năng lui một bước, sau đó lúng túng cười nói, nguyên lai là chiếu tâm đạo hữu. Cái kia quan nhân đạo tôn còn bị ngươi vòng. Chiếu tâm lông mày nhíu lại, nói, hừ hừ, ngươi ngược lại là tin tức linh thông. Thế nào, ngươi muốn cứu hắn đi ra? Thẩm Long cười khổ lắc đầu, nói, ta nhưng không có bản sự kia. Hừ, ngươi không có bản lãnh. Ta thế nhưng là nghe nói, giống như ngươi đem trí tuệ tỷ tỷ đều bắt cóc đi. Chiếu tâm đạo tôn phạm vào một cái liếc mắt, lập tức ngồi tại Thẩm Long đối diện. Thẩm Long cười khổ, lập tức nói, ngươi đem quan nhân đạo tôn giam cầm, cũng không phải kế lâu dài. Cái này hỗn độn càng ngày càng loạn, mặc dù hắn hiện tại an toàn, nhưng là vậy bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Chiếu tâm đương nhiên minh bạch, thế nhưng là càng là người biết chuyện, thì càng cố chấp. Nàng trừng Thẩm Long một chút, nói, ta sự tình, ngươi đừng quản. Thẩm Long trầm mặc, lập tức hỏi, có thể làm cho ta xem một chút quan nhân đạo tôn sao? Không được, chiếu tâm đạo tôn rất quả quyết. Thẩm Long xuất ra chính mình cái kia một chiếc gương, ở trước mặt mình chiếu chiếu, lập tức đưa cho chiếu tâm đạo tôn, nói, đây là ta chế tạo ra một chiếc gương. Luôn cảm thấy là của ta cơ duyên, nhưng là muốn không rõ, ngươi giúp ta xem một chút đi. Chiếu tâm kinh ngạc đưa qua tấm gương, vuốt ve mặt kính, ngẩng đầu hỏi, tấm gương này thế nhưng là có được hùng hậu căn cơ, không đủ vậy hỗn tạp không chịu nổi, nói tóm lại còn có thể. Từ chỗ nào tới? Thẩm Long cười khổ đem tấm gương lai lịch nói một phen. Chiếu tâm đạo tôn sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hà, chỉ vào Thẩm Long kêu lên, chẳng lẽ người không biết chế tạo loại này tấm gương, chỉ có thể dùng một loại vật liệu sao? Tấm gương một loại pháp bảo, đều là chỉ dùng một loại vật liệu rèn luyện, càng mài càng ánh sáng, muốn tấn thăng cằn cỗi, chỉ cần tìm tới tựa như đá mài đao có thể mài kính tử vật liệu là được rồi. Ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi. Thẩm Long một quính, lập tức hỏi, vậy cái này cái gương nên như thế nào dùng? Chiếu tâm đạo tôn trầm mặc, lập tức chăm chú nhìn tấm gương, sau đó nhìn xem Thẩm Long, lẳng lặng quan sát rất lâu, lập tức vẫn như cũ là câu nói kia. Hạo Thiên, ngươi mê mang. Thẩm Long không rõ ràng cho lắm. Chiếu tâm đạo tôn nhàn nhạt lời nói, ta nhìn thấy, ngươi đi theo tấm gương, đều là hỗn loạn không chịu nổi, lộn xộn, bác cũng không đại biểu loạn a. Chiếu tâm đạo tôn cười khổ một tiếng, nói, ngươi nghe, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss,